Điện Đức Hoàng, chương 1785, Hắc Bạch Vô Thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người này đứng cùng nhau, giống như Hắc Bạch Vô Thường đến từ địa phủ, thực tế nói như vậy cũng đúng. Biệt hiệu của hai người này là Hắc Bạch Vô Thường, những năm đầu ở miền Bắc đều được coi là tàn nhẫn hạng nhất. Nghe nói hai người này là những tên đồ tể nổi tiếng ở miền Bắc những năm đầu. Hai người này lấy giết hại cao thủ làm niềm vui. Có hàng chục cao thủ đã chết trong tay họ, chính vì vậy mà hai người này đã được đội cho danh hiệu Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường này chắc chắn là tên biến thái, tên điên cuồng. 10 năm trước, Hắc Bạch Vô Thường đã làm dấy lên sự phẫn nộ ở toàn miền Bắc. Nhiều gia tộc lớn trong vùng đã liên kết với hàng trăm vị cao thủ để trừng trị hai người họ. Cuối cùng họ bị dồn vào đường cùng và suýt chết. Tuy nhiên vào thời khắc nguy cấp, một gia tộc hàng đầu miền Bắc đã ra tay cứu hai người họ. Mà gia tộc hàng đầu này chính là nhà họ Trần. Khi đó, nhà họ Trần không chỉ cứu Hắc Bạch Vô Thường, mà còn dùng sức mạnh của gia tộc để giúp họ dập tắt mọi tội ác của quá khứ. Một năm sau khi Hắc Bạch Vô Thường lại xuất hiện trước mắt mọi người, thì hai người này đã trở thành tùy tùng của Trần Kỳ Lâm, người kế thừa hàng đầu của nhà họ Trần. Còn Trần Kỳ Lâm này là con trai duy nhất của mẹ kế Yến Linh Ngọc của Trần Hùng và Trần Tôn Long, là em trai cùng cha khác mẹ của Trần Hùng. Sở dĩ trước đó nhà họ Trần muốn tủy của Trần Hùng là vì Trần Kỳ Lâm bị bệnh nặng, cần phải có tủy của Trần Hùng mới có thể chữa trị được. Nhưng lúc này Trần Kỳ Lâm da trắng như tuyết, khôi ngô tuấn tú, cho dù nhìn ở góc độ nào, anh ta cũng không có vẻ gì là một người bệnh nặng. Nếu bây giờ Trần Hùng ở đây và nhìn thấy bộ dạng của Trần Kỳ Lâm, anh chắc chắn sẽ rất khó hiểu. Không phải người nhà họ Trần hết lần này đến lần khác thông báo rằng Trần Kỳ Lâm sắp chết vì bệnh hiểm nghèo sao? Tại sao bây giờ Trần Kỳ Lâm lại trông khỏe mạnh như vậy? Trong đó, chắc chắn có âm mưu. Trần Kỳ Lâm đang ngồi trước bàn, liên tục quơ quơ chiếc bút lông trên tay. Anh ta không viết trên tờ giấy đó mà là vẽ tranh. Hết mực rồi, Trần Kỳ Lâm dừng lại, nói. Bạch Vô Thường đứng phía sau lập tức đi lên, quỳ xuống giúp Trần Kỳ Lâm mài mực, động tác khéo léo đầy cung kính. Thật khó có thể tưởng tượng rằng Bạch Vô Thường, người từng khiến toàn bộ người ở miền Bắc nghe tên đã khiếp sợ, nay lại có bộ mặt ngu mì như vậy trước mặt Trần Kỳ Lâm. Trần Kỳ Lâm tiếp tục nói, tôi cần mực đỏ, vâng, cậu chủ, Bạch Vô Thường đáp lại, sau đó đi ra đằng sau bức màn phía sau. Lúc này, phía sau bức màn, một người đàn ông bị trói tay chân đang quỳ ở đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cô muốn làm gì? Nhìn thấy Bạch Vô Thường đang đi về phía mình. Người đàn ông kinh hãi hét lên. Ha ha, Thiết Trưởng Vương nổi tiếng ở miền Bắc đây cũng có một mặt như vậy. Đừng sợ, tôi ra tay rất nhanh, anh sẽ không cảm thấy đau đâu. Bạch Vô Thường cười u ám, rồi rút một con dao từ trong áo choàng trắng ra. Đồ phù thủy, tôi là ma cũng không tha cho mày. Phụt, một dao đâm xuống, máu phun ra ba thước, tiếng nói của người gọi là Thiết Trưởng Vương rơi xuống đất. Còn Bạch Vô Thường hứng lấy máu chảy ra từ vết thương của anh ta, đổ đầy nghiêng mực. Cô ta cầm lấy nghiêng mực đặt lại trên bàn, lại quỳ xuống giúp mài mực. Cậu chủ, mực đỏ đã chuẩn bị xong, cách chương.